Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy Mã Phi cũng thay một thân áo trắng, chắp tay đứng, dưới chân đạp lên trường kiếm bay tới, khóe miệng hắn còn vẽ lên một nụ cười quyến rũ tà mị. Đừng gọi ta là Mã Phi, xin gọi ta là kiếm tu trung giai cấp 23. Mã Phi, ngoạn tàu, người đã lén lút cướp bao nhiêu lính trên chiến trường rồi hả? Dương Hướng Địch tinh hô, ngay cả Kiều Du cũng có chút kinh ngạc, hắn còn kém một cấp mới tấn thăng trung giai, hàng Mã Phi này tiếng trầm không vang đều đã soát tới cấp 23 rồi. Ai, thiên tài thăng cấp luôn nhanh như vậy, thật phiền não. Mã Phi ngóc đầu lên vẻ mặt đắc ý, thỉnh thoảng còn liếc nhìn biểu hiện của Kiều Du và Dương Hướng Địch. Kiều Du và Dương Hướng Địch nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn phản ứng tên đầu lĩnh thích khoe mẽ này. Lạch cạch, quốc sư chậm rãi đáp xuống, vẻ mặt đạm mạc nhìn Kiều Du ba người. Xích Viêm quốc, thật đúng là có ba hoàng tử thiên tài. Vừa dứt lời, quốc sư nhẹ nhàng vung tay lên, cát đất trói buộc sư Thiều Dung trong nháy mắt tan ra. Mà bảng thuộc tính hiện trên đầu quốc sư càng khiến Kiều Du trố mắt cứng lưỡi. Sử thi boss, Vu Yêu Vương, đẳng cấp 25, HP 1000/1000, lực lượng 0, phòng ngự 0, nhanh nhẹn 0, trí lực 488, tinh thần 499, kỹ năng ngũ hành chi lực. Ấm áp nhắc nhở, quốc sư đại vu quốc, tinh thông ngũ hành vu thuật, đưa tay ở giữa núi lở biển tre, khá lắm. Kiều Du trực tiếp khá lắm, hắn ở thế giới này lâu như vậy, lần đầu thấy một người không phải người chơi nắm giữ thuộc tính trí lực và tinh thần, hơn nữa lực lượng, phòng ngự và nhanh nhẹn của quốc sư còn toàn bộ là không. Kiều Du luôn cảm thấy, quốc sư này trái ngược với hắn. Quốc sư, ta đến giúp ngươi. Sư Thiều Dung cầm pháp trượng chuẩn bị ra tay. Không cần, hoàng nữ cứ nghỉ ngơi một lát, một mình lão phu ra tay là đủ. Lời nói của Vu Yêu Vương quốc sư lộ ra sự tự tin cực mạnh. Đã các ngươi dám đến, vậy thì đừng hòng đi. Sau khi giải khai trói buộc của sư Thiều Dung, Vu Yêu Vương quốc sư vung tay, tất cả hơi ẩm trong không khí ngưng kết thành từng cây trường mâu sắc bén hướng phía Kiều Du ba. Người đâm tới, đừng hòng đi, lần trước ngươi đánh ta thảm như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lão bất tử, Mã Phi nhấc kiếm vung lên, trường mâu trước mặt hắn trong nháy mắt bị chia làm hai. Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm bình dương, kiếm khí sắc bén tung hoành, đánh về phía Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương không hoảng hốt, không vội vàng giơ tay, mộc thuẫn hàng rào, mấy chục cây đại thụ đường kính mấy người ôm ngoi lên kiên quyết, đem thế công của Mã Phi toàn bộ ngăn lại. Kim khí cấp bách, Vu Yêu Vương phản kích, vô số đạo khí sắc bén kim nhuệ hướng phía Mã Phi đâm tới. Mã Phi giơ kiếm ngăn cản, nhất thời bị áp chế đến căn bản không ngẩng nổi đầu. Cát đất trói buộc, hoàng tuyền thổ triều, bình thường một đao, Kiều Du cùng Dương Hướng Địch bắt đúng thời cơ, một người khống chế, một người tiến công. Vu Yêu Vương dưới thân, thổ nhưỡng trong nháy mắt biến thành vũng bùn đầm lầy, vô số cát đất trói chặt lấy thân hắn. Cùng lúc đó, Kiều Du cầm Kim Long Yển Nguyệt đao trong tay, rốt cục tới gần Vu Yêu Vương, đưa tay chính là một đao đánh xuống. Điêu trùng tài mọn, cửa lớp lộng phủ, Vu Yêu Vương sắc mặt không thay đổi, chỉ thấy hắn đưa tay đẩy, thổ chi tách ra, lui, lui, lui, hắn cùng Kiều Du, thổ địa trước đó đột nhiên nứt ra một đạo khe hở to lớn. Ngay sau đó còn đang cấp tốc khuếch tán, vốn nên bổ vào đầu Vu Yêu Vương một đao, cũng đánh hụt vào không trung. Hỏa thần bạo viêm, điều khiển đại địa bước lui Kiều Du, Vu Yêu Vương lại trong nháy mắt bổ sung một phát hỏa cầu to lớn. Kiều Du nâng thi tổ chiếc nhẫn lên, vừa mới chuẩn bị ăn cắp nhanh nhẹn của Vu Yêu Vương. Trong nháy mắt phản ứng lại, con hàng này nhanh nhẹn là không, nơi nào mà có để trộm. Chác, Kiều Du bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ầm ầm, hỏa cầu to lớn nổ tung, dâng lên một cỗ sóng nhiệt làm cho người ta yết hầu phát khô. Cuồng nộ trạng thái đã phát động, rốt cục có nhanh nhẹn, Kiều Du từ bên trong sóng lửa xông ra, hướng phía Vu Yêu Vương phóng đi. Cái Vu Yêu Vương này chỉ có 1000 điểm máu, thấp đến mức khiến người ta giận sôi, chỉ cần một đao, Kiều Du liền có thể tiễn hắn quy thiên. Chúng hỏa thần viêm bạo của lão phu, thế mà còn có thể đứng lên. Vu Yêu Vương cau mày, ngươi không nghĩ tới còn nhiều chuyện đây. Ngay khi Kiều Du nhanh chóng vọt tới trước mặt Vu Yêu Vương, cảm giác rung động quen thuộc lần nữa truyền đến, thổ chi tách ra, lui, lui, lui, trước mặt lần nữa xuất hiện một đạo khe hở to lớn, đem khoảng cách giữa Vu Yêu Vương và Kiều Du không ngừng kéo xa. Giống nhau thủ đoạn đối thành đấu sĩ là vô hiệu, Kiều Du dùng quỷ đồng khóa chặt động tác của Vu Yêu Vương. Ngay sau đó Khô Lâu Vương giới chỉ phát động, cầm Yển Nguyệt đao trong tay xem như trường mâu ném ra ngoài. Kiều Du dự đoán trước tất cả động tác của Vu Yêu Vương. Hắn tin tưởng vững chắc, nhất kích này, Vu Yêu Vương tuyệt đối không thể né tránh. Đây là tất sát nhất kích. Chương 262, chỉ có kỹ năng, không có bình a, siêu, Kim Long Yển Nguyệt đao giống như một quả lưu tinh, hướng phía Vu Yêu Vương nhanh chóng bắn đi. Vừa mới tập kích bất ngờ đám vu sư kia đã mang đến cho Kiều Du gần 200 điểm thuộc tính tự do. Lúc này, thuộc tính lực lượng của hắn đã đột phá mốc 700. Tăng thêm đại lực xuất kỳ tích cùng khô lâu vương giới chỉ tăng thêm. Nhất kích này coi như không bạo kích, mức thương tổn cũng sẽ đột phá mốc 2000. Nhất kích này nếu đánh trúng thực, vu yêu vương tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Nhanh nhẹn là không, vu yêu vương căn bản không có khả năng né tránh. Kiều Du tính toán không sai, vu yêu vương xác thực không tránh. Hắn nâng hai tay lên, dùng sức đè ép trước người, cực tường lũy, một đạo vách tường ngưng kết thành từ kim nhuệ chi khí đứng vững trước người vu yêu vương. Mặt vách tường kia bóng loáng vô cùng, như một mặt gương đồng. Kiều Du hai mắt nhắm lại, đạo tường này không ngăn được nhất kích của hắn. Kiều Du tính không sai, vách tường ngưng kết từ kim nhuệ chi khí vừa mới tiếp xúc liền bị yển nguyệt đao phá vỡ như phá hủy đồ khô mục. Nhưng mà khóe miệng vu yêu vương lại phác họa lên một vệt nụ cười. Kim nhuệ chi khí xác thực không ngăn được yển nguyệt đao, thế nhưng lại khiến phương hướng phi hành của yển nguyệt đao lệch đi mấy phần, cuối cùng chỉ sượt qua da đầu vu yêu vương bay ra, chỉ cắt đứt mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu hắn. Ta chắc cái này đều được. Kiều Du mắt chừng ngây mồm, cái vu yêu vương này vật lý học tốt như vậy sao? Kim khí cấp bách, vu yêu vương trong nháy mắt phản kích Kiều Du, khiến Kiều Du liên tục lui lại. Kiều Du điên cuồng suy tư đối sách dưới đáy lòng, nhận tặc làm cha thẻ. Không được, hiện tại vấn đề là hắn căn bản sờ cũng không sờ tới vu yêu vương. Cho dù là nhận tặc làm cha cũng vô hiệu với vu yêu vương. Dù sao phương thiên họa kích chỉ là không nhìn phòng ngự, không có cách nào tự động khóa mục tiêu, bằng không đường vô mưu ngày đó cũng đã không thể chạy thoát. Quỷ điêu cũng không được, quỷ đồng chỉ có thể phục chế kỹ năng cận chiến. Lão bất tử vu yêu vương toàn dùng kỹ năng viễn trình. Kiều Du bị ép vào ngõ cụt, thuộc tính và phương thức chiến đấu của vu yêu vương này hoàn toàn khắc chế hắn gắt gao. Thì tổ chiếc nhẫn không trộm được thứ gì, quỷ đồng chỉ có thể làm kính viễn vọng. Hơn nữa, vu yêu vương không có phổ công, ra tay tất cả đều là kỹ năng. Kiều Du đến gần vật lộn với đối phương cũng không có cơ hội. Nếu như không phải lượng máu của hắn đủ dày, đoán chừng hắn đã sớm bị vu yêu vương đánh chết. Độn thổ bích, Dương Hướng Địch triệu hồi độn thổ bích ra, muốn chia sẻ áp lực cho Kiều Du. Nhưng khi hắn xuất thủ, vu yêu vương cũng đi theo xuất thủ, mộc loại bồng phát, vô số hạt giống lục sắc đụng vào độn thổ trên vách, trong nháy mắt trưởng thành thành đại thụ che trời, đè sập độn thổ bích của Dương Hướng Địch. Bất quá cái này cũng giúp Kiều Du có được một tia thời gian thở dốc. Hắn tranh thủ thời gian né tránh phạm vi bao phủ của kim khí cấp bách. HP của hắn lúc này chỉ còn một nửa. Không được rồi Azuka, mộc khắc thổ, mặc kệ ta công kích hay phòng ngự đều bị lão đầu kia ăn gắt gao. Đáy mắt Dương Hướng Địch tràn đầy phẫn uất, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm sao. Kiều Du ánh mắt ngưng trọng, đều là tồn tại cấp sử thi, lần trước tại Quỷ Sơn có Trương Nhị Hà giúp hắn đánh cho tàn phế quỷ tăng, lần này chỉ có thể dựa vào hắn cùng Dương Hướng Địch. Mã Phi, bảo thuật. Dương Hướng Địch xoa xoa mồ hôi trên trán, không khỏi mắng, đi bà ngươi, pháp lực của ngươi vô hạn hay sao? Lão nhân này, hắn mỗi lần vừa tung kỹ năng, Vu Yêu Vương liền lập tức phản chế hắn, lượng lam của hắn hiện tại gần như thấy đáy. Vu Yêu Vương vẫn bộ dáng nhàn nhã dạo chơi. Chờ một chút, Dương Hướng Địch, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Trong đầu Kiều Du linh quang lóe lên, như bắt được cái gì đó. Dương Hướng Địch, đi bà ngươi, Kiều Du, Kiều Du, không phải câu này, câu tiếp theo, Dương Hướng Địch, lão nhân này pháp lực vô hạn hay sao? Đúng, chính là câu này. Kiều Du trước mắt sáng lên, nhìn về phía Vu Yêu Vương, phóng thích kỹ năng nhất định có tiêu hao, bình thường là tiêu hao pháp lực, giống như quỷ đồng ngàn binh đảo loại kỹ năng đặc thù là tiêu hao HP. Vu Yêu Vương vừa ra tay chỉ có kỹ năng không có bình a. Hắn khẳng định không thể có pháp lực vô hạn, vậy vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu? Kiều Du, từ bỏ đi, các ngươi không thể thắng được quốc sư. Cố Túc lắc đầu, biểu lộ có chút đáng chát, ta từng giao thủ với quốc sư, mặc dù hắn chỉ có cấp 25, nhưng trình độ sử dụng kỹ năng thành thạo, chút nào không kém so với chênh lệch giai đoạn, ta chỉ trụ được không đến 10 hiệp dưới tay hắn rồi bại. Kiều Du trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi vừa rồi còn không trụ được 10 hiệp. Cố Túc, hắn im lặng, trực tiếp quay đầu lại, âm thầm hối hận, mình không nên nhắc nhở cái tên lão lục này. Kiều Du không phản ứng Cố Túc, tiếp tục quan sát Vu Yêu Vương. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, Vu Yêu Vương hình như từ khi đến giờ, vẫn đứng tại nguyên địa chưa từng động đậy. Nhanh nhẹn là không cũng không phải là không thể động, chỉ là không có tốc độ tăng thêm, đơn giản là đi chậm rãi, không phải là không có cách nào đi. Hơn nữa Vu Yêu Vương ngay từ đầu vẫn phi hành đến, cũng chưa từng chạm đất, sau khi hạ xuống liền bất động, chẳng lẽ dưới chân Vu Yêu Vương có vấn đề? Hướng Địch, triệu hoán địa long đánh. Triệu hoán ngay dưới lòng bàn chân lão đầu kia. Kiều Du muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Không được, Azuka, khoảng cách quá xa. Dương Hướng Địch lắc đầu, ta làm nhục thuẫn giúp ngươi chịu sát thương, ngươi đi theo đằng sau ta tiến lên. Kiều Du đứng máy quyết đoán, Mã Phi, ngươi quấy rối hắn, tạo cơ hội tới gần hắn cho chúng ta. Biểu lộ đạm mạc trên mặt Vu Yêu Vương kia rốt cục có biểu lộ, khóe miệng hắn nhịn không được kéo ra. các ngươi coi ta là người điếc hay sao? Kim khí cấp bách, nước mâu, hỏa thần viêm bảo, ta xem ngươi thế nào chịu được. Vu Yêu Vương vung tay, ba kỹ năng hướng phía Kiều Du rơi xuống, kim nhuệ chi khí, trường mâu ngưng nước, hỏa đoàn cuồng bạo, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hướng phía Kiều Du đánh tới. Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm bình dương, Mã Phi bắt đúng thời cơ, một kiếm đâm về phía Vu Yêu Vương, nhưng không nằm ngoài dự đoán, vẫn bị hàng rào do Vu Yêu Vương triệu hồi ra ngăn cản. Bất quá cũng khiến Vu Yêu Vương chuyển sự chú ý sang Mã Phi. Cơ hội tốt, Kiều Du vốn không định ngốc nghếch chịu sát thương đi qua. Hắn không có kỹ năng giảm sát thương của người chơi nhục thuẫn. 500 điểm phòng ngự căn bản không đủ dùng, cũng giống như thạch đầu nhân và con mèo, thạch đầu nhân trang bị chống chịu sát thương tốt hơn. Chỉ thấy Kiều Du đưa tay túm lấy mắt cá chân Dương Hướng Địch. "Đi ngươi." Hắn dùng sức ném Dương Hướng Địch về phía Vu Yêu Vương. Ầm ầm, Dương Hướng Địch vừa mới bay ra, ba cỗ lực lượng cuồng bạo liền bao phủ Kiều Du, ba cỗ lực lượng va chạm giữa phát ra tiếng nổ kịch liệt. "Du ca," Dương Hướng Địch lo lắng, nhưng lúc này đã mở cung không thể quay đầu, mặc dù hắn không biết Kiều Du muốn làm gì, nhưng hắn tin Kiều Du. Địa long đánh, đất rung chuyển, một con cự long tạo dựng từ bùn đất theo dưới chân Vu Yêu Vương bốc lên, chọc Vu Yêu Vương lên không trung. Sắc mặt Vu Yêu Vương lần đầu cuồng biến, thở dài chi bích, Vu Yêu Vương đưa tay đè ép, đè cự long đại địa do Dương Hướng Địch triệu hồi xuống. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt khôi phục bằng phẳng, lúc này, Vu Yêu Vương mới nới lỏng một hơi, một lần nữa đứng ở nguyên địa, xem ra ta đoán đúng. Thanh âm của Kiều Du vang lên từ trong bụi mù, hắn chậm rãi đi ra từ bên trong vụ nổ kia, lúc này, toàn thân Kiều Du bị vụ nổ kia làm cho đen thui. Quần áo rách dưới, chỉ có đôi mắt màu xanh đậm sáng rực, lóe lên vẻ hưng phấn. Dương Hướng Địch, Mã Phi, Vu Yêu Vương có thể dùng pháp lực vô hạn là do dưới chân hắn. Đừng để hắn rời khỏi mặt đất. Chương 263, tấn thăng trung giai, kỹ năng cấp A, đại lực siêu nhân. Mặc dù Kiều Du không biết tại sao Vu Yêu Vương đứng trên mặt đất có thể có pháp lực vô hạn, nhưng hắn chỉ cần bức Vu Yêu Vương rời khỏi mặt đất là được. Không biết điều hòa không khí được chế tạo thế nào không sao cả. Biết dùng điều khiển là được, cái này không xung đột. Minh Bạch, Dương Hướng Địch và Mã Phi lúc này không quan tâm có thể đánh trúng Vu Yêu Vương hay không. Bọn họ cùng nhau thay đổi thế công, mỗi nhất kích đều nhắm vào mặt đất dưới chân Vu Yêu Vương. Hừ, nghĩ khác thiên khai, ánh mắt Vu Yêu Vương ngưng tụ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hợp nhất, hỗn độn vô cực, ngũ phương thiên môn, năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bốc lên từ bên cạnh Vu Yêu Vương, tạo thành năm cánh cửa, thế công của Dương Hướng Địch và Mã Phi như nên nghiêu vào biển, trực tiếp biến mất trong cánh cửa. Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm bình dương, địa long đánh, bảo thuật, hoàng tuyền thổ triều. Dương Hướng Địch và Mã Phi như không thấy công kích của mình thất bại, vẫn thiêu thân vào lửa phát động công kích, nhưng mặc kệ họ cố gắng thế nào, đều không thể lay chuyển năm cánh cửa kia dù chỉ một chút. Dường như, mặc kệ lực lượng gì, chỉ cần đến gần cánh cửa đều bị thôn phệ. Vu Yêu Vương cười lạnh, từ bỏ đi, với công kích của các ngươi, không thể đột phá phong trấn ngũ phương thiên môn của ta. Chơi với các ngươi lâu như vậy, đến lúc giải quyết các ngươi rồi. Vu Yêu Vương giơ tay lên chuẩn bị phát động tuyệt sát nhất kích, lại đột nhiên phát hiện mình cao lên. Sắc mặt Vu Yêu Vương hiện lên vẻ nghi hoặc, không đúng, mình cũng thất lão bát thập, lẽ nào còn có thể phát triển chiều cao lần hai? Vu Yêu Vương cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một bóng người đen nhẻm chui ra từ bùn đất dưới chân hắn, đang nhấc hai chân hắn lên. Trong nháy mắt, Vu Yêu Vương phản ứng lại, vừa rồi công kích của hai tiểu tử kia không phải để đánh tan ngũ phương thiên môn của hắn, mà là thông qua chấn động để xác nhận vị trí cho tên tiểu tử đào đất dưới lòng đất. Đáng chết, màn nước cuồn cuộn, Vu Yêu Vương phát động kỹ năng, hồng thủy ngập trời cuốn đến. Muốn đánh Kiều Du ra, Kiều Du từ nãy đến giờ vẫn bị đánh, luôn kìm nén một cỗ khí, còn đào địa đạo lâu như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lão đầu, đánh ta lâu như vậy, giờ đến phiên ta. Hắn nghiến răng, tay trái dùng sức kéo Vu Yêu Vương về phía mình, tay phải đấm thẳng vào cổ họng Vu Yêu Vương. Viêm Long hộ khải, một lớp áo giáp hiện ra trên cổ Vu Yêu Vương, đỡ được một quyền này của Kiều Du, nhưng lực trùng kích vẫn chấn động khiến Vu Yêu Vương miệng phun máu. Lúc viễn trình, hắn có thể tùy ý nắm Kiều Du, nhưng lúc cận thân thì đến phiên Kiều Du nắm hắn. Kiều Du đưa tay lại là một quyền, Viêm Long hộ khải trực tiếp bị đấm nứt ra như mạng nhện. Cố Túc, mau ra tay, nếu quốc sư chết, nhiệm vụ phó bản lần này của chúng ta sẽ thất bại. Sư Thiều Dung cầm pháp trượng định ra tay. Cố Túc gật đầu, triệu hồi 12 bóng đen tôi tớ. Hai vị, ta thấy các ngươi vẫn nên đứng yên một chỗ thì tốt hơn, nếu không kiếm của ta xuống tay, các ngươi có thể sẽ chết. Mã Phi cầm thấu long kiếm, hất tóc mái che ngang trán, đứng chắn trước mặt Sư Thiều Dung và Cố Túc. Chỉ là biểu cảm này kết hợp với bộ áo trắng bị Vu Yêu Vương cắt chém thành từng dài, trông có chút buồn cười. Dương Hướng Địch cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Túc và Sư Thiều Dung. Nếu hai người họ dám ra tay, hắn không ngại đốt hết số mỡ tích trữ bấy lâu. Sư Thiều Dung tú mi cau lại, sắc mặt Cố Túc cũng không đẹp mắt. Thôi đi, Dung Dung, nếu họ có năng lực giải quyết quốc sư, thì cùng lắm chúng ta lại vào phó bản một lần nữa. Sư Tiểu Dung sắc mặt biến đổi một hồi, chậm rãi gật đầu, tình thế so với người mạnh, nàng cho dù cùng Cố Túc liên thủ, cũng chỉ có thể cùng cái kiếm tu và gã mập mạp trước mắt chia 5 năm. Chờ bọn hắn bên này quyết ra thắng bại, bên kia thi thể quốc sư đoán chừng cũng bắt đầu hỏa táng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách quốc sư vừa rồi quá mức khinh thường, không cho nàng ra tay. Một bên khác, Kiều Du đã đánh nát Viêm Long hộ khải, mục tiêu tiếp theo trực chỉ cổ họng yếu hại của quốc sư Vu Yêu Vương. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng tiến lên đường. Vu Yêu Vương trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc, ngũ hành tương khắc, thiên địa không dung, chung quanh ngũ hành nguyên tố trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo lên. Ngay cả ngũ phương thiên môn vừa mới được Vu Yêu Vương triệu hồi ra cũng tan rã dưới lực lượng cuồng bạo này. Tiểu tử, ngươi bây giờ thả ta ra, chúng ta còn có một con đường sống, nếu không ngũ hành tự bạo, ngươi và ta đều phải chết. Vu Yêu Vương quát lớn, yên tâm đi, chết sẽ chỉ là ngươi. Kiều Du đấm một quyền vào cổ họng, trong nháy mắt đánh nát hầu kết của Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương mang vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi đổ xuống, kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết sự thi cấp B boss Vu Yêu Vương. Ban thưởng 25 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 125 điểm. Kiều Du giờ phút này không dành để ý tới thanh âm nhắc nhở trong thế giới, bởi vì lực lượng cuồng bạo Vu Yêu Vương để lại đang không ngừng sụp đổ. Mức độ sụp đổ của những lực lượng kia càng ngày càng khoa trương, cuối cùng sụp đổ thành một điểm nhỏ bằng ngón tay cái. Nhưng điểm nhỏ nho nhỏ kia lại tản ra cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Kiều Du sờ lên mũ trụ sư tử bạc trên đầu, liền trông cậy vào ngươi. Hắn giống như tự sát, trực tiếp lao đầu về phía điểm ngũ hành lực lượng sụp đổ kia. Một con sư tử bạc nhe răng múa vuốt trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Kiều Du, phát ra một tiếng gào thét ầm ầm. Cùng lúc đó, điểm nhỏ sụp đổ kia ầm vang bộc phát, lực lượng cuồng bạo quét sạch đến. Kiều Du đang đánh cược, cược thế giới sẽ có bác này, bởi vì mũ trụ sư tử bạc miêu tả là miễn dịch một lần tổn thương nhắm vào đầu. Hắn cầm đầu đi đụng, như vậy sau khi kích hoạt bị động của mũ trụ sư tử bạc, lần tổn thương này hẳn là sẽ được miễn dịch. Tiếng gầm của sư tử và tiếng nổ ầm ầm như đang so sánh lực, nhưng liên tục như vậy, lực lượng cuồng bạo kia lại không thể ảnh hưởng Kiều Du mảy may. Đợi cho lực lượng cuồng bạo kia tiêu tán, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, xem ra hắn đã thành công. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, mũ trụ sư tử bạc trên đỉnh đầu hắn thế mà xuất hiện vết rách. Hơn nữa càng làm Kiều Du kinh hãi chính là vết rách kia còn không ngừng mở rộng. Không thể nào, Kiều Du trợn tròn mắt. Một giây sau, mũ trụ sư tử bạc ầm vang nổ tung, mũ trụ sư tử bạc đã hư hao. Ngũ hành tự bảo mà Vu Yêu Vương phát động trước khi chết, thế mà có thể phá hủy cả trang bị phòng ngự cấp C. Kiều Du còn chưa kịp cảm khái, liên tiếp thanh âm nhắc nhở trong thế giới đã lấn át hắn. Đốt, hiệu quả ẩn giấu của mũ trụ sư tử bạc đã phát động. Khi mũ trụ sư tử bạc hư hao, người chơi tăng lên một cấp. Đốt, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công. Điểm kinh nghiệm hiện tại 50/21.000, ban thưởng 15 điểm tự do thuộc tính. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng trung giai, ban thưởng kỹ năng bị động cấp A, đại lực siêu nhân, cấp A, mỗi một điểm thuộc tính lực lượng của người chơi có thể chuyển hóa thành 0.5 điểm phòng ngự và 0.5 điểm nhanh nhẹn. Nhắc nhở ấm áp, lực tác dụng là hai chiều, lực lượng cường đại cần xương cốt, cơ bắp và làn da cường đại để chống đỡ, người chơi cần có đủ thể chất để cung cấp lực lượng, nếu không dễ bị ép thành bánh nướng khi khiêng đồ vật. Chương 264, dừng lãng manh mối. Nghe liên tiếp thanh âm nhắc nhở kia, sắc mặt Kiều Du càng cổ quái. Đại lực khế ước, đại lực xuất kỳ tích, lại thêm đại lực siêu nhân mới xuất hiện, ba kỹ năng bắt đầu bằng đại lực này trực tiếp biến hắn thành một tồn tại kỳ hoa cao công, cao phòng thủ, cao nhanh nhẹn, thanh máu cạc cạc dày. Rõ ràng mình là vong linh pháp sư mà, rút được thiên phú liên quan đến cận chiến thì thôi, sao kỹ năng thế giới ban thưởng đều liên quan đến cận chiến. Xem xét bảng thuộc tính, tên, Kiều Du, nghề nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, trung giai, cấp 21, lực lượng, 777, không phục thì làm, phòng ngự, 888.5, đồng tương sát, nhanh nhẹn, 397.5, đi nhanh như bay, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 2100/2100, HP, 8780/8780, cộng 7770, đánh giá tổng hợp, không hợp lẽ thường, trước đó tập kích bất ngờ giết chết mười mấy vu sư. Thêm vào việc đánh giết Vu Yêu Vương và hoàn thành nhiệm vụ phó bản được ban thưởng điểm thuộc tính, thuộc tính lực lượng của Kiều Du sớm đã đột phá con số 700. Mà với đại lực siêu nhân, tổng thuộc tính của Kiều Du trực tiếp đột phá con số 2000. Sắc mặt Kiều Du có chút cổ quái, hắn nhớ nữ hoàng máy móc từng nói, tổng thuộc tính của người chơi cao giai bình thường cũng chỉ khó khăn lắm đột phá 1000 điểm. Hắn vừa tấn thăng trung giai đã đột phá 2000 điểm là sao? Dù tỷ lệ chuyển đổi thấp, điểm thuộc tính siêu cao này cũng có thể bù đắp lại. Tiểu cơ, ngươi nói hiện tại thuộc tính của ta cao như vậy, có phải có thể đơn đấu với cao giai không? Kiều Du hỏi trong lòng, nhưng câu trả lời của nữ hoàng máy móc lại làm hắn kinh ngạc. Ngươi vui hơi sớm rồi, ngươi quá coi thường người chơi cao giai, hơn nữa điểm thuộc tính cao hơn đẳng cấp quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Cái gì? Kiều Du ngây người, vì sao điểm thuộc tính quá cao lại thành chuyện xấu? Ui ui ui, nói chuyện đi. Nhưng dù hắn hỏi thế nào, cũng không nhận được câu trả lời của nữ hoàng máy móc. Sao điểm thuộc tính quá cao lại thành chuyện xấu được? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu. Thôi kệ, đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng thôi. Kiều Du tin nữ hoàng máy móc sẽ không hại mình, hắn biết mình sớm muộn sẽ biết. Hắn đưa tay vào hồn hạch Vu Yêu Vương, lục lọi và mò được một quyển trục. Chúc mừng người chơi thu hoạch được sách kỹ năng cấp B. Thôn phệ kết giới, thôn phệ kết giới, cấp B, người chơi bố trí một kết giới, thôn phệ sinh mệnh lực của tất cả sinh vật trong kết giới. Chuyển hóa thành lực lượng người chơi cần. Lưu ý, sinh vật cần tự nguyện bị thôn phệ, người chơi không được rời khỏi kết giới trong quá trình thôn phệ. Thấy kỹ năng này, Kiều Du cuối cùng hiểu vì sao Vu Yêu Vương lại có pháp lực dồi dào như vậy. Hắn thôn phệ chính là con dân trong Đại Vu Quốc, chỉ có người trong Đại Vu Quốc mới tự nguyện bị Vu Yêu Vương thôn phệ sinh mệnh lực. Kiều Du ném thẳng sách kỹ năng vào không gian chữ vật. Kỹ năng này không có tác dụng lớn với hắn. Hắn tiếp tục sờ soạng trong hồn hạch. Chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ duy nhất một lần cấp A. Ngũ hành chi tâm, đạo cụ duy nhất một lần cấp A. Sau khi sử dụng, người chơi có thể nắm giữ lực lượng ngũ hành nguyên tố. Giới hạn người chơi pháp sư sử dụng, trong nháy mắt sắc mặt Kiều Du vui mừng như điên. Nếu hắn sử dụng, có phải sẽ giống Vu Yêu Vương, đưa tay ra là có lực lượng ngũ hành. Nhưng suy nghĩ vừa mới thoáng qua, thanh âm u oán của nữ hoàng máy móc đã vang lên trong lòng hắn. Sử dụng ngũ hành chi tâm sẽ thay thế trái tim máy móc nữ hoàng. Ngươi nhất định phải dùng sao? Kiều Du, không, không sao, Kiều Du nào dám thay thế trái tim máy móc nữ hoàng. Nếu hắn đuổi vị đại lão này ra khỏi cơ thể, người chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Dương Hướng Địch, lại đây, ta cho ngươi đồ tốt. Kiều Du lén lút nhét ngũ hành chi tâm cho Dương Hướng Địch. Nhìn thịt mỡ trên người Dương Hướng Địch run rẩy là biết gã hưng phấn cỡ nào. Du ca, quan hệ của hai ta không cần nói lời cảm ơn, sau này ta tìm được đối tượng chắc chắn để ca sướng trước. Dương Hướng Địch vỗ ngực, cút ngay. Kiều Du nổi da gà, những thứ còn lại trong hồn hạch Vu Yêu Vương đều là đồ bỏ đi. Nhưng Kiều Du không để ý, đạt được đại lực siêu nhân mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Hơn nữa qua phó bản này, Kiều Du đã xác định một chuyện, Tả Dữ thực sự còn sống. Tin tức này làm tảng đá lớn trong lòng Kiều Du rơi xuống đất. Kiều Du quay đầu nhìn Cố Túc và Sư Thiều Dung, sao, hai người còn chưa đi? Ăn cơm à? Không, ha ha, ta đấm cho một quyền. Kiều Du nóng lòng muốn thử, hắn muốn biết mình mạnh đến mức nào. Sắc mặt Cố Túc tối sầm, định quay đầu bỏ đi, may Sư Thiều Dung kịp thời kéo gã lại. Sư Thiều Dung hít sâu một hơi bình phục tâm tình, chậm rãi nói, Kiều Du, chúng tôi không có địch ý, anh còn nhớ Bạch Trạch không? Cái tổ chức thần bí đã lừa chúng ta đi sau kỳ thi đại học ấy. Sắc mặt Kiều Du trở nên ngưng trọng, Sư Thiều Dung và Cố Túc cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo năm đó. Cô nói đi, Kiều Du mở miệng, Sư Thiều Dung ra hiệu Kiều Du lại gần, đợi hai người cách nhau không đến nửa mét, Sư Thiều Dung mới ngưng trọng nói, kinh đại của các anh bị Bạch Trạch thẩm thấu, không chỉ một người. Lời nói của Sư Thiều Dung như tiếng sấm bên tai Kiều Du. Hắn nuốt nước bọt, không chỉ một người. Kiều Du điên cuồng suy tư, Lâm Lãng là người hắn đã biết, nhưng ngoài Lâm Lãng còn ai? Có phải người hắn quen biết? Cô biết chuyện này bằng cách nào? Kiều Du vội hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người của kinh đại các anh tìm đến chúng tôi trong một phó bản khác. Mời chúng tôi gia nhập Bạch Trạch, người kia rất đáng sợ. Tôi và Cố Túc liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay với gã. Sắc mặt Sư Thiều Dung có chút khó coi, người kinh đại, tên gì? Kiều Du hỏi, Lâm Lãng. Kiều Du hô hấp trở nên dồn dập, thật đúng là đạp phá giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được thì chẳng tốn công. Hắn còn lo không tìm được manh mối của Lâm Lãng để bàn giao với Cơ Bình Dương. Kết quả Lâm Lãng lại lôi kéo Cố Túc và Sư Thiều Dung. Hai người còn có thể tìm gã không? Kiều Du hỏi, Sư Thiều Dung kinh ngạc, rồi lắc đầu, Kiều Du, tôi thừa nhận anh rất mạnh, nhưng tôi thấy chuyện này anh nên báo cho các thầy cô của kinh đại thì hơn. Bên cạnh Lâm Lãng có không ít cường giả, nếu không phải tôi và Cố Túc chạy nhanh, chúng tôi đã bị bắt đi rồi, chúng tôi không muốn lội vào vũng nước đục này nữa. Không sao, chỉ cần hai người giúp tôi tìm ra Lâm Lãng, những việc khác không cần hai người ra tay. Kiều Du nhanh chóng giải thích, xin lỗi, thứ lỗi khó tuân mệnh, tôi nhắc nhở anh cũng chỉ vì chúng ta đều là người Tô Thành mà thôi. Sắc mặt Sư Thiều Dung lạnh lùng, như tảng băng ngàn năm không đổi, một trang bị cấp C coi như tù lao. Kiều Du hơi đau lòng nói, Thành Giao. Sư Thiều Dung lập tức nở nụ cười như hoa tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, khiến Cố Túc ngây người. Chương 265, vòng vây, Kiều Du versus khiên thịt cao dai. Cuối cùng Kiều Du quyết định đưa trí tuệ pháp trượng cho Sư Thiều Dung làm thù lao. Dù sao pháp trượng này hắn ít dùng nhất, hai trang bị cấp C còn lại dù là gió táp trường hoa hay nhẫn khô lâu vương đều có tác dụng lớn với hắn, không thể đem ra giao dịch, chỉ cần bắt được Lâm Lãng, mặt dây chuyền Cơ Bình Dương tặng coi như thuộc về hắn. Dùng một trang bị cấp C để đổi một trang bị cường hóa cộng 5 cấp A. lời quá rồi, kích thích, mua bán này đáng. Sư Thiều Dung nhìn thuộc tính của trí tuệ pháp trượng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, rõ ràng là rất hài lòng với pháp trượng. Tôi sẽ tìm cách hẹn Lâm Lãng ra cho anh, tôi sẽ báo thời gian cụ thể sau. Cảm ơn pháp trượng. Sư Thiều Dung cười một tiếng, không hiểu sao, thấy vẻ mặt đau thịt của Kiều Du, nàng lại thấy thoải mái. Đây là lần đầu tiên có người khác phái ảnh hưởng đến cảm xúc của Sư Thiều Dung. Dung Dung, pháp trượng cấp C, em cứ nói sớm, cấp B anh cũng có thể làm cho em. Cố Túc nói, gã chưa từng thấy Sư Thiều Dung cười vui vẻ như vậy. Nhưng gã vừa mở miệng, nụ cười của Sư Thiều Dung liền tắt ngấm, trong nháy mắt khôi phục vẻ lạnh lùng như băng sơn. Không cần, không công không nhận lộc. Còn nữa, đừng gọi tôi là Dung Dung. Sư Thiều Dung mở cổng không gian và rời khỏi phó bản. Dung Dung, chờ anh với. Cố Túc vội đuổi theo. Du ca, vậy chúng ta cũng đi. Dương Hướng Địch hỏi, lúc này khí chất của gã có chút khác, nhưng Kiều Du không nói được là khác ở đâu. Chắc là do ngũ hành chi tâm mang đến thay đổi cho Dương Hướng Địch. Chờ một chút, ta muốn đi gặp một người. Kiều Du trở lại Hoàng Cung Xích Viêm Quốc, sau khi xác nhận Hoàng đế Khang Thuận thực sự tuân thủ lời hứa phong Dương Quý Phi làm Hoàng hậu. Kiều Du lặng lẽ quay người, đi thôi, không có gì, Du ca, anh chạy đến chỉ vì một NPC. Phó bản này quét xong là thiết lập lại mà. Dương Hướng Địch không hiểu. Hướng Địch, cậu có nghĩ đến, nếu những NPC này có ý thức thì sao? Vậy bọn họ là NPC hay người thật? Ánh mắt Kiều Du nhìn về phương xa, trong đầu nhớ đến bản nháp cha mẹ để lại và những việc Bạch Trạch đang làm. NPC thức tỉnh ý thức. Sao có thể? Dương Hướng Địch kinh ngạc, thế giới không phải là một đống dữ liệu tạo thành sao? Kiều Du, anh đùa à, NPC là do người tạo ra, sao có ý thức được? Mã Phi cũng vẻ mặt khó tin, có lẽ vậy, Kiều Du cười khổ lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ đáng sợ kia trong đầu áp chế xuống. Chỉ mong là hắn nghĩ quá nhiều. Ba người quay người rời khỏi phó bản, vừa mới bước ra khỏi quang môn, một đám hung thần ác sát đã bao vây lấy ba người Kiều Du. Khí tức tỏa ra từ những người kia đều từ trung giai trở lên. Thậm chí có gần 10 người cao giai, hoa cúc của ba người Kiều Du trong nháy mắt siết chặt. Bất quá những người này dường như không có ý định động thủ với bọn hắn. Phiền ba vị mời tới bên này, bọn hắn tách ra một con đường, ra hiệu ba người Kiều Du đi lên phía trước. Kiều Du, Mã Phi và Dương Hướng Địch nhìn nhau một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, đợi đến khi đi tới một chỗ hố đất to lớn ở Vô Tận Chi Sâm. Đám người vây quanh Kiều Du rốt cục dừng lại, một người trẻ tuổi quần áo hoa lệ, vẻ mặt có chút kiêu căng tách đám người bước ra, mặt hắn âm trầm. Ba cái cẩu tạp toái các ngươi thật biết trốn a, cuối cùng cũng để ta bắt được các ngươi, còn nhớ rõ nơi này không? Thật là khéo a, Hoàng Ứng huynh đệ. Kiều Du xấu hổ cười một tiếng, người trước mắt chính là đại thiếu gia Hoàng Ứng của Thợ Săn Công Hội, mà nơi bọn hắn đang đứng chính là cái hố đất trước đây bọn hắn đã giam Hoàng Ứng. Xung quanh là các loại cây cối cao ngất, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gầm của dã quái, một chút cũng không khéo, ta chuyên môn dẫn người đến chặn các ngươi. Hoàng Ứng nhe răng cười, các ngươi tiếp tục trốn đi, đi đi, trước đó là chúng ta không đúng. Như vậy đi, nể mặt Mã Phi ta, việc này coi như xong, tất cả mọi người tản đi. Mã Phi bỗng nhiên bước một bước về phía trước, còn đưa cho Kiều Du một ánh mắt trấn an, khiến Kiều Du có chút không hiểu, cái này Mã Phi lấy đâu ra tự tin. Đúng thế, Hoàng Ứng huynh đệ, làm gì mà căng thẳng thế này, ta thừa nhận trước đó là ta không đúng, không nên cho ngươi uống thánh thủy của ta. Ngậm miệng, lời của Dương Hướng Địch mới vừa nói một nửa đã bị Hoàng Ứng cắt ngang. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, dường như nhớ tới hồi ức không tốt gì, miệng bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt. Bởi vì ba cái tạp toái các ngươi, Thợ Săn Công Hội chúng ta mất hết mặt mũi, còn tổn thất hai cao thủ cao giai, các ngươi muôn lần chết khó chuộc hết tội. A, vậy việc ta cho ngươi uống thánh thủy ngươi không so đo sao? Dương Hướng Địch sắc mặt vui mừng, ngươi đạp ngựa. Hoàng Ứng một giây cũng không nhịn được, hắc ca, đánh tàn bọn chúng cho ta, ta muốn nhìn thấy bọn chúng khóc quỳ trước mặt ta. Vâng, Hoàng thiếu. Một đại hán cao gần 1m9, toàn thân toàn thịt mỡ, trông phải gần 300 cân, tách đám người bước ra. Không ít người của Thợ Săn Công Hội đáy mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Thân thể hắc ca như xe tăng che trời lấp đất, mang đến cảm giác áp bức cực lớn, đây tuyệt đối là một cao giai. Kiều Du thầm kết luận, trung giai không thể cho hắn cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy. Người tốt, 32 cấp cao giai nhục thuẫn, ta tên Hacker, gay cơ. Hacker nhìn Kiều Du rồi ngượng ngùng cười cười. Kiều Du, Hoàng Ứng cũng lông mày giật giật. Hacker, mau ra tay, đừng nói nhiều với hắn. Hacker nghe vậy không nói hai lời, giơ bàn tay to như quạt hương bổ vỗ xuống Kiều Du. Đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh quang, năm ngón tay khép lại chậm rãi hướng về phía hacker đánh tới. Thuộc tính của mình hiện tại cao như vậy, hẳn là có thể chính diện cứng đối cứng với người chơi cao giai chứ. Phanh, quyền phong và bàn tay thô chạm vào nhau, lực lượng kịch liệt chấn động nhấc lên bụi mù đầy trời. Đợi bụi mù tan đi, hai bóng hình một mập một gầy lẳng lặng đứng sừng sững. Thế quân đối đầu, bất luận là người của Thợ Săn Công Hội hay Mã Phi và Dương Hướng Địch đều vẻ mặt chấn kinh. Mặc dù hacker là nhục thuẫn, không giỏi công kích, nhưng hắn thật sự là người chơi cao giai. Kiều Du cứng đối cứng với hắn, thế mà đánh ngang tay, có cần phải nghịch lý đến vậy không? Mã Phi nắm chặt song quyền, mắt đỏ hoe, hắn vốn tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Kiều Du đang thu hẹp lại. Ai ngờ lại càng kéo càng lớn. Kiều Du, cái đồ vật này, ngươi rốt cuộc mở bao nhiêu hách? Mã Phi âm thầm oán trách, quả nhiên, tay không tấc sắt chính diện va chạm, mình không hề kém cao dai. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn lách mình, một cước đá vào bụng hacker. Không tốt, vừa chạm vào, Kiều Du đã phát hiện không ổn. Hắn dùng toàn lực đá một cước vào đối phương, giống như đá vào một đống bông, căn bản không có tác dụng. Phải biết lực công kích của hắn hiện tại đã cao đến 1.500 điểm. Tiểu bảo bối, ngươi đá ta thoải mái quá nha, giờ đến lượt ta nha. Hacker nhe răng cười, tay còn lại lập tức chộp lấy mắt cá chân Kiều Du. Vung mạnh cả người hắn lên, phanh, phanh, phanh. Thân hình gầy gò của Kiều Du trong tay hacker cao lớn uy mãnh như búp bê bị vung mạnh liên tục, không ngừng nện xuống đất, khiến Kiều Du bị đập tả tơi. Cuối cùng hacker dùng sức hất lên, thân thể Kiều Du như bị tàu hỏa đâm phải, bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Hoa, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu lớn, khắp mặt là vẻ khó tin, sao có thể? Tổng điểm thuộc tính của hắn rõ ràng đã vượt quá 2000, nhưng tại sao hắn lại hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào trước hacker? Nhục thuẫn 32 cấp này rốt cuộc là chuyện gì? Chương 266, thế nhân đều ngu muội. Sao biết kiếm đạo sự cao thâm? Không đợi Kiều Du suy nghĩ ra nguyên nhân, thân thể khổng lồ của hacker như xe tăng lao về phía Kiều Du. Tới đây nào bảo bối, ôm trong ngực giết, hacker mở rộng hai tay, nhào về phía Kiều Du, nghiễm nhiên một bộ hổ đói vồ mồi. Kiều Du phát động quỷ đồng, toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát động tác của hacker. Lách mình tránh thoát công kích, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hacker thân thể hơn 300 cân như bánh quai trèo vặn vẹo, một quyền đánh về phía Kiều Du, ta gõ, sắc mặt Kiều Du biến đổi, tên mập chết bầm này cũng quá nhanh nhẹn rồi. Hắn đưa tay đón đỡ, hacker lập tức nhe răng cười, ngươi bị lừa rồi ta bảo. Hacker biến quyền thành chảo, bắt lấy cổ tay Kiều Du, kéo hắn về phía mình, gần 300 cân thể trọng lúc này thể hiện ưu thế to lớn. Kiều Du thầm nghĩ không hay, chỉ thấy hacker béo phì vặn eo, tay phải nâng lên chuẩn bị cho Kiều Du một cú khuỷu tay vào mặt. Mặt Kiều Du trắng bệch, nhìn cái giò to hơn đùi mình của hacker, nếu chịu cú khuỷu tay này, đoán chừng cả hộp sọ sẽ nổ tung. Hiện tại mình lại không có mũ bạch ngân sư tử để giúp mình ngăn cản. Không thể tránh, Kiều Du đành phải phát động quỷ đồng ngàn binh đạo, trong nháy mắt thi triển cú khuỷu tay y hệt như hacker. HP 2400, bành, khuỷu tay đối khuỷu tay trực tiếp đâm vào nhau, chỉ thấy toàn thân thịt mỡ của hacker run rẩy một chút. Gợn sóng như sóng biển lan ra trên thịt mỡ. Hacker vững vàng đứng tại chỗ, trái lại Kiều Du thì cả người mặt hướng xuống bay ngược ra ngoài, vạch một đường rãnh dài trên mặt đất. Khi Kiều Du đứng lên lần nữa, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng, cánh tay phải vừa va chạm với khuỷu tay của hacker đã mềm nhũn rũ xuống, nhấc cũng không nổi. Trạng thái cuồng nộ đã phát động, tóc đen của Kiều Du bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đỏ. Lực lượng, phòng ngự và nhanh nhẹn ba thuộc tính lần nữa được tăng lên. Du ca, Dương Hướng Địch vẻ mặt lo lắng chạy tới, Mã Phi cũng rút thấu long kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hacker. Ta không sao, Kiều Du lắc đầu, đáy lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, điểm thuộc tính của mình cao như vậy, dù không đánh thắng hacker cũng phải qua được vài chiêu mới đúng. Nhưng trên thực tế, mình hoàn toàn bị đánh đơn phương trước hacker, công kích của mình rất khó gây tổn thương cho tên mập mạp này. Thân thể toàn thịt mỡ có năng lực phòng ngự quá mạnh. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Lẽ nào tỷ lệ chuyển đổi của mình lại thấp đến mức này? Máy móc nữ hoàng không chịu trả lời. Xem ra chỉ có hỏi Cơ Bình Dương hoặc Vạn Lý Hào để giải đáp nghi ngờ trong lòng. Việc cấp bách vẫn là giải quyết phiền toái trước mắt. Kiều Du cắn răng đứng lên, cánh tay trái còn lại rút Kim Long Yển Nguyệt đao. A, ngươi thế mà còn đứng lên được, thân thể của ngươi thật cứng chắc a, vậy ta không lo lắng làm ngươi hỏng đâu nha. Đáy mắt hacker lóe lên vẻ hưng phấn, lao về phía Kiều Du, bàn tay to lớn úp xuống như trời sập. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, lúc này một giọng nói êm tai vang lên trong lòng hắn, bổ vào cổ tay hắn. Kiều Du dù không hiểu nguyên nhân máy móc nữ hoàng nói vậy, vẫn lập tức làm theo, mạnh mẽ bổ một đao vào khớp cổ tay hacker. 999. A, hacker ôm cổ tay kêu thảm, máu tươi từ cổ tay hắn chảy ra. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi tiểu cơ. Kiều Du trong nháy mắt phản ứng lại, máy móc nữ hoàng chỉ ra nhược điểm của hacker. Dù hacker một thân thịt mỡ có lực phòng ngự cực cao, hơn nữa công kích kinh khủng, các khớp nối vẫn là điểm yếu. Đánh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Kiều Du gây ra tổn thương thực chất cho hacker. Ngươi thật làm ta nổi giận. Hacker mắt nhỏ lóe lên vẻ oán độc, vung một quyền tới. Kiều Du tránh một quyền mạnh mẽ của hacker, phát động gió táp trường ngoa trượt ra sau lưng hacker, ghé đau vào khớp gối hắn. Hacker đau đớn quỳ rạp xuống đất. Giống, hacker đứng lên, phát ra tiếng gầm như dã thú, tiếp tục xông tới, như một con lợn rừng hơn 300 cân hung hãn tiến lên. Thanh Xà, ngươi cùng hacker ra tay, tránh đêm dài lắm mộng, Hoàng Ứng nói, một người đàn ông tóc dài đeo kính bước ra, mặt hắn âm tàn, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, trông như rắn độc thật sự, thình lình cũng là một cao giai, là Thanh Xà đại ca, lâu rồi chưa thấy anh ta tự mình ra tay. Thanh Xà đại ca thích nhất trêu đùa đối thủ, đến khi đối thủ tinh thần sụp đổ mới ra tay sát thủ. Mấy đứa nhóc này xui xẻo rồi, người của thợ săn công hội bàn tán xôn xao. Hoàng thiếu, không cần Thanh Xà giúp ta, nhóc này không phải đối thủ của ta. Hacker quay đầu gầm thét, hacker, đừng biện minh cho sự vô dụng của mình nữa, một cao giai đánh trung giai còn bị thương, thế này còn chưa đủ vô dụng sao? Thanh Xà nhếch miệng, vẻ mặt khinh miệt, người ngậm miệng, gân xanh trên trán hacker nổi lên, dù chỉ bị Kiều Du làm tổn thương một chút da lông, cũng đủ khiến hắn nổi điên, ta cho ngươi một phút, nếu trong một phút ngươi không giải quyết xong thằng nhóc này, ta sẽ ra tay, Thanh Xà khinh thường nói, nhóc con, tiếp theo ngươi không có cơ hội nào đâu. Hacker nhe răng cười với Kiều Du, sau đó hai tay nắm lại va vào nhau, tu di hình thái, thân thể vốn đã khổng lồ của hacker tiếp tục bành trướng. Cả người sưng lên một vòng lớn, trông phải đến 500 cân, hắn như bức tường thành thịt mỡ khổng lồ áp bức Kiều Du. Cảm giác áp bức kinh khủng khiến cổ họng Kiều Du không khỏi nhấp nhô. Bất quá sự xuất hiện của Thanh Xà cũng cho Kiều Du cơ hội. Hắn kết luận Thanh Xà nhất định là người chơi tốc độ. Kiều Du nhấc thi tổ chiếc nhẫn, một đạo bạch quang lóe lên trên người Thanh Xà. Thanh Xà đầu tiên là hơi nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, lại phủ lên nụ cười như có như không. Thành công, Kiều Du mừng thầm, hắn trộm được hơn 300 điểm nhanh nhẹn từ Thanh Xà. Lúc này ba thuộc tính lực lượng, phòng ngự và nhanh nhẹn của hắn đều đã đột phá mốc 700. Siêu, tốc độ của Kiều Du nhanh đến mức để lại tàn ảnh phía sau. Một tay nắm yển nguyệt đao, Kiều Du nhắm ngay các khớp yếu trên người hacker đâm ra. Doang, cảm giác nhờn nhợt khiến sắc mặt Kiều Du biến đổi, kim long yển nguyệt đao đâm ra, không những không gây tổn thương cho khớp của hacker, ngược lại rơi vào thịt mỡ trên người hắn. Ba, bàn tay to như quạt hương bồ của hacker bóp lấy cổ Kiều Du. Hắc hắc, bắt được ngươi rồi nha. Hacker năm ngón tay từ từ khép lại thành nắm đấm. Một cú đấm móc trùng điệp vào bụng Kiều Du, trong lòng Kiều Du chỉ có một suy nghĩ, ba sao quy, quả nhiên, hacker cuồng phong bạo vũ sau đó kéo đến, nắm đấm kinh khủng như mưa rơi điên cuồng trên người Kiều Du. Kiều Du bị đánh đến há miệng phun ra một ngụm máu lớn. HP giảm thẳng tắp, khuyên ngươi lập tức thả hắn ra, nếu không, ngươi sẽ chết. Mã Phi khoanh tay, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói lời kiêu ngạo nhất, ta sẽ chết, ha ha ha. Hacker bóp Kiều Du càng chặt, mọi người của thợ săn công hội xung quanh cũng cười ồ lên. Thằng nhóc này chết đến nơi rồi mà vẫn còn giả bộ. Hắn hỏng não rồi à? Ha ha ha, ai biết đâu, có thể thấy đồng đội bị đánh thảm quá, sợ choáng váng rồi, một trung giai dám buông lời uy hiếp cao giai. Thật đúng là con nghé con ngồi dây điện, nhiều bước mang theo sấm sét a. Đúng thế, ai cho thằng nhóc này tự tin? Lương tĩnh như sao? Hay là sáu mắt cá chuồn? Hacker xách Kiều Du quay đầu, vẻ mặt giễu cợt nhìn Mã Phi, ta cũng muốn xem, thằng hề nhà ngươi làm sao để ta chết. Mã Phi hít một hơi, chậm rãi lắc đầu, thế nhân đều ngu muội, sao biết kiếm đạo sự cao thâm, thiên không sinh ta Mã Phi bay, kiếm đạo vạn cổ như trường giả. Kiếm đến, cùng với tiếng gầm của Mã Phi, một thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ, không có hoa văn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thủng đỉnh đầu hacker. Chương 267, thợ săn công hội trước hội trường. Truy Vương, thân là cùng giai bên trong phòng ngự tối cao, HP dày nhất, nhục thuẫn chức nghiệp, hacker thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm này trực tiếp miểu sát, khóe miệng hắn thậm chí còn treo một vệt giễu cợt Mã Phi. Chu vi lạnh ngắt, im ắng, toàn trường kim rơi có thể nghe, đáy mắt mọi người đều là một mảnh chấn kinh và khó tin. Chỉ có Mã Phi khoanh tay, một bộ dáng vẻ thế ngoại cao nhân, Kiều Du đầu tiên là con ngươi co rụt lại, hắn dùng hết toàn lực cũng không phá được phòng ngự của hacker. Kết quả Mã Phi một kiếm trực tiếp miểu sát hacker. Ngay sau đó sắc mặt Kiều Du trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Hắn đã nhận ra tên thanh trường kiếm kia, Côn Ngô. Kiều Du bất động thanh sắc cất tấm thẻ nhận tặc làm cha đã bóp trong tay vào. Đã có cha tới, vậy cũng không cần hắn liều mạng. Kiều Du vốn còn hiếu kỳ, Mã Phi sao bỗng nhiên mạnh như vậy? Hóa ra Mã Phi chơi không phải kiếm, là cha tới, thẳng đến khi thân thể hacker hóa thành tinh mang điểm điểm tiêu tán. Người của thợ săn công hội xung quanh mới phản ứng lại. Cái này không có khả năng, nhất kích miểu sát cao giai nhục thuẫn. Đây rõ ràng là hack, hacker đại ca thế mà lại chết như vậy. Giả à, ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Thanh Xà vốn đứng cạnh hacker liên tục lùi lại, trên mặt chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Các hạ là ai? Vì sao muốn ra tay với người của thợ săn công hội ta? Thanh Xà hướng phía không khí xung quanh lớn tiếng hỏi thăm. Hắn rất rõ ràng, một kiếm này tất nhiên không phải đến từ Mã Phi trước mắt. Bởi vì trên người tiểu tử này vừa rồi hoàn toàn không có một tia lực lượng chấn động. Việc Mã Phi làm, bất quá chỉ là hô một câu khẩu hiệu trang bức mà thôi. Nhưng hắn hỏi thăm cũng không nhận được đáp lại, cho đến khi ánh mắt Thanh Xà rơi vào thanh trường kiếm đã đánh giết hacker. Hắn mới trong nháy mắt phản ứng lại, Côn Ngô kiếm, Cơ Bình Dương, Hoàng Thiếu, dẫn người, rút lui, đi mau. Thanh Xà khi nói chuyện đều có chút run rẩy. Trước đó Hoàng Tu Khương dẫn người bao vây Kinh Đô Đại học, hắn cũng ở đó. Hắn tận mắt thấy Cơ Bình Dương dùng một ngón tay đánh chết hai cao giai, khiến hắn sao có thể không sợ. Cái này, kiếm này là, Hoàng Ứng trong lòng vẫn còn một tia may mắn. Không sai, là Cơ Bình Dương. Thanh Xà nhìn chằm chằm Côn Ngô kiếm, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, sợ Côn Ngô kiếm bỗng nhiên bay lên cho hắn một kiếm. Một thân ảnh cứng cáp từ trong rừng cây chậm rãi bước ra. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng khi hắn xuất hiện, tất cả kiếm tu ở đây đều xuất hiện cảm giác áp bức như núi cao sừng sững. Phanh, Cơ Bình Dương vừa xuất hiện, liền trực tiếp cho Mã Phi một cái bạo lật. Tiểu tử thúi, ta cho ngươi kiếm hoàn là để ngươi dùng bảo mệnh lúc sinh tử quan đầu. Ngươi bây giờ trên người liền cho bụi cũng không có, ngươi đã bóp nát kiếm hoàn, ngươi ít nhất cũng phải cùng người ta qua hai chiêu chứ. Cơ Bình Dương vừa xuất hiện liền hận sắt không thành thép chỉ vào Mã Phi Tuyết Giáo. Mảy may không để người của thợ săn công hội vào mắt. Người của thợ săn công hội hiện tại động không được, bất động cũng không xong, chỉ có thể ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Hiệu trưởng, ta không sao, nhưng có người sắp có chuyện. Mã Phi ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ Kiều Du. Cơ Bình Dương nhìn Kiều Du một cái, sau đó đôi mày kiếm nhăn lên, khí tức cực mạnh, lại khuếch tán mà không ngưng. Bên ngoài thực bên trong hư, ta không phải bảo ngươi đi truy tra Lâm Lãng sao? Ngươi làm cái gì vậy? Thấy Cơ Bình Dương vừa nhìn đã thấy ra vấn đề của mình. Kiều Du đáy lòng vui mừng, ta đang tra, hiệu trưởng ngươi yên tâm. Chuyện của Lâm Lãng đã có manh mối, vài ngày nữa sẽ có tin tức xác thực. Kiều Du vỗ ngực, ngay sau đó vội vàng truy vấn. Hiệu trưởng, ngươi nói ta bên ngoài thực bên trong hư là ý gì? Cơ Bình Dương lại lắc đầu, ở đây không tiện nói chuyện, về trường ta sẽ giải thích kỹ hơn cho ngươi. Nhưng vừa đi hai bước, Cơ Bình Dương lại đột nhiên dừng bước chân, hình như có người thú vị tới. Kiều Du, Mã Phi, các ngươi cùng Dương Hướng Địch cách ta xa một chút. Kiều Du dù vẻ mặt mờ mịt, nhưng đại lão đã nói thì bọn hắn làm theo. Hắn và Mã Phi ba người lùi sang một bên, có chút không hiểu nhìn Cơ Bình Dương. Tốt, ra đi, không cần giấu đầu lộ đuôi. Cơ Bình Dương ngữ khí bình thản, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên. Một lão giả đi ra từ sau lưng Hoàng Ứng. Lão giả này râu tóc hoa râm, một đầu tóc ngắn như cương châm trắng dựng đứng trên đỉnh đầu. Toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh chùy lớn. Hắn chỉ đứng đó thôi, đã cho người ta cảm giác không giận tự uy. Ngươi, Cơ Bình Dương, thật là uy phong lớn. Lúc trước là thợ săn công hội ta mạo phạm Kinh Đại, ta không so đo với ngươi, lần này ngươi Cơ Bình Dương lại ra tay giết người của thợ săn công hội ta. Ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Hay là ngươi khinh thợ săn công hội ta không có ai? Lão giả nói đến đây, râu tóc dựng ngược, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tuôn ra. Cơ Bình Dương mặt không đổi sắc, hơi nghiêng đầu, ngài là vị nào? Lão phu Hoàng Hoa Vũ. Lão giả khí thế như hồng, Hoàng Hoa Vũ, là trước hội trưởng thì ra còn sống. Lần này Cơ Bình Dương không có quả ngon để ăn. Trước hội trưởng đúng là Trùy Vương danh chấn bát vương. Người của thợ săn công hội nghe vậy trong nháy mắt kích động hẳn lên. Ra ra, Hoàng Ứng cũng lộ vẻ kích động. Nhưng lúc này, một câu nói thầm nhỏ lại khiến tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hoàng Hoa Vũ, Hoàng Hoa Ngư, nhà ai phụ mẫu đặt tên dở thế? Dương Hướng Địch vừa dứt lời, đã phát hiện một đám lớn người của thợ săn công hội đang trừng mắt nhìn mình. Ếch, ha ha, thật có lỗi, quấy rầy. Dương Hướng Địch vội vàng ngậm miệng, mặt Hoàng Hoa Vũ trong nháy mắt tối sầm. Hắn sống hơn 80 năm, lần đầu tiên thấy có người dám gọi mình Hoàng Hoa Ngư. Ngươi yên tâm, đợi lão phu giải quyết Cơ Bình Dương, lão phu sẽ rút mỡ ngươi ra đốt đèn trời. Hắn trầm giọng nói với Dương Hướng Địch, vừa dứt lời, Hoàng Hoa Vũ cầm đại chùy trong tay trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cơ Bình Dương. Viêm bạo thần chùy, ầm ầm, theo đại chùy vung vẩy, một đạo viêm bạo kinh khủng như núi lửa phun trào gào thét từ sau lưng Cơ Bình Dương mà ra. Uy lực kinh khủng ấy thiêu rụi mấy trăm mét rừng cây mới khó khăn lắm dừng lại. Nham thạch trên mặt đất đều biến thành nham tương. Người đời đều truyền ngươi Cơ Bình Dương là kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc cũng chỉ có thế mà thôi, giao thủ thực tế mới phát hiện, Cơ Bình Dương chẳng qua là hạng người lừa dối danh tiếng. Hắn cường đại chẳng qua là do kẻ yếu tung hô mà thôi. Hoàng Hoa Vũ có chút khinh thường lắc đầu. Chương 268, kiếm lục đại cảnh giới. A, thật vậy sao? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, màn diễm hỏa và bụi mù từ từ tan ra, lộ ra thân ảnh Cơ Bình Dương, toàn thân hắn không hề có vết thương nào. Như thể vừa rồi nhất kích kinh khủng kia căn bản không gây tổn thương cho hắn. Chuyện gì? Chuyện này không thể nào. Trong mắt Hoàng Hoa Vũ tràn đầy vẻ chấn kinh, hắn biết rõ nhất kích vừa rồi của mình mạnh đến mức nào. Làm sao có thể đến một sợi tóc của Cơ Bình Dương cũng không làm tổn thương được. Chuyện gì sao? Cơ Bình Dương suy tư một chút, đáp, nói đơn giản, là do ngươi quá yếu. Tĩnh mịch, im lặng như tờ, sự trầm mặc dường như một loại virus lan truyền trên người mỗi người. Trước hội trưởng của thợ săn công hội, Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ danh chấn bát vương. Lại có người dám nói vị này quá yếu. Vị Trùy Vương này trước mấy năm khi thế giới chưa khai phục hoàn toàn, vẫn còn trong giai đoạn Lâu Kiều Du thì bị lời nói của Cơ Bình Dương dọa ngây người. Đối mặt Cao Giai hắn còn dám ra tay thử một lần. Nhưng với Hoàng Hoa Vũ trước mắt, Kiều Du có dự cảm, Hoàng Hoa Vũ chỉ cần một chùy xuống, mình đoán chừng trực tiếp quy thiên, cái này gọi là quá yếu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, Mã Phi cầm bút và sổ tay, đáy mắt lấp lánh ánh sao, điên cuồng ghi chép lời Cơ Bình Dương. Chuyện này với Mã Phi mà nói hoàn toàn là bài học trang bức quý giá nhất. Lão phu quá yếu, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Hoa Vũ bỗng ngửa đầu cười lớn, lão phu đã rất lâu không nghe thấy tiếng cười nhạo nào hay như vậy. Thật mà, người xác thực rất yếu, Cơ Bình Dương vẻ mặt chăm chú nói, nụ cười của Hoàng Hoa Vũ đột ngột dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm. Lão phu phải xem, người có lực lượng gì mà dám nói những lời đó. Viêm La Thần Trùy, một trùy pháp kinh khủng hơn vừa rồi từ trên trời giáng xuống, nện vào đỉnh đầu Cơ Bình Dương, nhưng Cơ Bình Dương không hề hoảng hốt, thậm chí còn rảnh rỗi mở miệng nói, Mã Phi, nhìn cho kỹ, đây là bài học thực chiến hiếm hoi. Cơ Bình Dương đầu tiên nghiêng người tránh một chùy này, rồi dùng một kiếm bước lui Hoàng Hoa Vũ, kiếm khí sắc bén trực tiếp rạch mặt Hoàng Hoa Vũ. Chùy tu hoặc búa tu, những chức nghiệp mạnh về lực, trầm về thế này, đối với kiếm tu mà nói không dễ đối phó, nhưng người nhớ kỹ, kiếm mạnh là mạnh ở sự thiên biến vạn hóa, gặp chùy tu, nếu thực lực tương đương hoặc không bằng đối phương, phải cố gắng tránh đối đầu trực diện, bắt lấy sơ hở của đối phương trước, rồi ra kiếm, bang, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp xuyên thủng vai Hoàng Hoa Vũ. Hoàng Hoa Vũ kêu rên một tiếng liên tục lùi lại, Mã Phi ở bên cạnh nghe, liên tục gật đầu, được kiếm tu đệ nhất thiên hạ dạy học tại chỗ, cơ hội này có tiền cũng không mua được. Khuôn mặt Hoàng Hoa Vũ đã không ngừng vặn vẹo vì phẫn nộ. Cơ Bình Dương lại vừa đánh với hắn, vừa giải thích dạy học, đây rõ ràng là sỉ nhục hắn. Cơ Bình Dương, sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu hôm nay nhất định phải khiến ngươi nếm trải một cái giá đắt. Sỉ nhục ngươi? Không có, ta chỉ cảm thấy ngươi là một tài liệu dạy học tốt. Cơ Bình Dương bình thản nói, thằng nhãi danh cuồng vọng. Hoàng Hoa Vũ xách đại chùy, hai mắt đỏ ngầu xông lên, nhưng hắn căn bản không chạm được vạt áo Cơ Bình Dương. Cơ Bình Dương tiếp tục giải thích cho Mã Phi, kiếm có lục đại cảnh giới, theo thứ tự là kiếm rít, kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương, kiếm thế, kiếm ý, vật lý huy kiếm tốc độ nhanh, kiếm thân rung động tự có tiếng gào là kiếm rít gào. Tốc độ nhanh hơn, kiếm qua khí lưu có thể đả thương địch thủ, gia tăng phạm vi công kích là kiếm khí có thể bị mình tùy tâm khống chế phạm vi. Bám vào trên thân kiếm gọi là kiếm mang. Kiếm khí ngưng thực thể hóa thành cương khí là kiếm cương. Kiếm cương dày đặc sau, gánh chịu ý chí tinh thần của kiếm chủ, hình thành kiếm thế ngưng tụ đến cực hạn, phương thành kiếm ý. Nói đến đây, Côn Ngô kiếm trong tay Cơ Bình Dương bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Khinh người quá đáng, chết đi cho lão phu. Viêm La Thần Trùy, bảo, Hoàng Hoa Vũ hoàn toàn nổi giận. Hắn chưa từng bị người xem thường đến vậy. Trùy lực kinh khủng mang theo viêm bạo quét sạch về phía Cơ Bình Dương. Chỉ khí tức ấy đã khiến Kiều Du mấy người nghẹt thở. Nhưng Cơ Bình Dương vẫn một bộ bình tĩnh, Mã Phi, kiếm ý mà mỗi kiếm tu ngưng tụ ra đều khác biệt. Con đường này cần chính ngươi tự tìm tòi, ta có thể làm, là cho ngươi thấy, thế nào là kiếm ý chân chính. Vừa dứt lời, cả thế giới dường như bị nhấn nút tạm dừng, tất cả mọi thứ đều dừng lại, viêm bạo kinh khủng trong nháy mắt dừng trước mặt Cơ Bình Dương. Một kiếm, Bình Dương, Côn Ngô kiếm trong tay Cơ Bình Dương nhẹ nhàng vạch về phía trước. Tựa như một nét bút lớn lướt qua bầu trời, chia thế giới làm hai trong nháy mắt, cùng bị chia làm hai. Còn có thân thể Hoàng Hoa Vũ, cùng đại chùy trong tay hắn, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ phẫn nộ, minh minh là cùng một kỹ năng, nhưng một kiếm Bình Dương trong tay Cơ Bình Dương lại dùng đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Linh hồn, con người Kiều Du đột nhiên co rụt lại, đúng, chính là linh hồn, chiêu này của Cơ Bình Dương, không phải chiêu thức khô khan, mà là giao phó linh hồn cho kỹ năng, khiến nó sống lại, đây chính là kiếm ý sao? Không chỉ Mã Phi chìm trong trầm tư, đáy mắt Kiều Du cũng đầy vẻ suy tư, kiếm ý, vậy Kim Long Yển Nguyệt đao của mình có thể ngưng tụ ra đao ý sao? Kiếm ý trên lý thuyết là kiếm gánh chịu ý chí của kiếm chủ ngưng tụ ra. Vậy con đường này mình chưa chắc không làm được. Ra ra, anh em hồ lô, à không, Hoàng Ứng một tiếng thê lương đánh thức tất cả mọi người. Chết, chết rồi, trước hội trưởng chết rồi. Quá, quá đáng sợ, Cơ Bình Dương này có phải là người thường không vậy? Dù hắn là người chơi đầu tiên tiến vào thế giới này trong giai đoạn lâu không nên kinh khủng đến. Thế chứ, rốt cuộc Cơ Bình Dương đang ở đẳng cấp nào? Ta cảm giác mình với hắn hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Người của thợ săn công hội đều vẻ mặt hoảng sợ, Hoàng Hoa Vũ có thể nói là trần nhà chiến lực của thợ săn công hội, so với hội trưởng đương nhiệm Hoàng Tu Khương còn mạnh hơn. Vậy mà một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại không sống nổi mấy chiêu trước mặt Cơ Bình Dương, trực tiếp quy thiên, điều này khiến bọn họ làm sao chấp nhận được. Khụ khụ, khụ khụ khụ, một tràng ho khan kịch liệt vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, tiếng ho khan rõ ràng là từ nửa thân thể còn lại của Hoàng Hoa Vũ. Mẹ ơi, đúng là bà già lên thang lầu không phục không được à. Lão nhân này chỉ còn nửa thân thể mà còn ho khan được. Dương Hướng Địch sợ ngây người, Cơ Bình Dương cũng có chút kinh ngạc quay đầu lại. Một giây sau, phốp, một tiếng đâm vào thịt vang lên, một dây leo từ lòng đất chui ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Cơ Bình Dương. Dây leo đen nhánh, trông như một con mãng xà thép khổng lồ chui ra từ lòng đất. Hiệu trưởng, Kiều Du ba người đều sợ ngây người. Chương 269, ngươi nói cái này bằng hữu có phải hay không chính ngươi? Kiếm ý khuấy động, Cơ Bình Dương trầm mặt gầm thét, dây leo kia trong nháy mắt bị kiếm ý xé nát, nhưng cái này vẫn chưa xong, lại có hai đạo dây leo từ lòng đất chui ra, lần này chúng hướng thẳng về phía ba người Kiều Du mà đánh. Tránh ra, Kiều Du đẩy Mã Phi và Dương Hướng Địch ra, đạo dây leo kia trói lấy hắn, rồi vung mạnh hắn lên trời, ngay khi sự chú ý của Cơ Bình Dương bị thu hút về phía Kiều Du. Một đạo dây leo khác xuất hiện, cuốn lấy nửa thân thể còn sót lại của Hoàng Hoa Vũ cùng Hoàng Ứng, rồi bắt đầu chạy trốn. Hiệu trưởng, ta không sao, ngươi không cần để ý đến ta, mau đuổi theo lão đầu kia. Kiều Du thấy vậy liền hô to, bởi dây leo này vẫn chưa đủ sức một kích miểu sát hắn. Nhưng một giây sau, hai đạo dây leo giật mạnh hai chân Kiều Du ra, nhắm chuẩn một gốc đại thụ rồi vung mạnh hắn về phía đó. Sắc mặt Kiều Du trong nháy mắt thay đổi. Hiệu trưởng, thật xin lỗi, ta vừa mới nói đùa, nhanh cứu ta. Vụt, một đạo hàn quang lóe lên, hai đạo dây leo bị cắt thành mấy khúc, Kiều Du cũng thành công thoát khốn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, sâu bổ đại thụ, đây chính là tuyệt học của Tom lão sư, chính mình nào dám mô phỏng. Chậm trễ một hồi, Hoàng Hoa Vũ và Hoàng Ứng bị dây leo quét đi cũng đã sớm chạy mất tăm. Thật có lỗi hiệu trưởng, là ta cản trở. Kiều Du có chút xấu hổ. Không, ngươi làm được rất tốt, phản ứng rất nhanh cứu đồng đội. Cơ Bình Dương nhìn về phía xa thì thào lẩm bẩm, là một trong Bát Vương Mộc Vương sao? Ở khắp nơi trên đất đều là cây cối vô tận của chỉ sâm, cũng chỉ có hắn có thể giấu khí tức tốt như vậy mà qua được cảm giác của ta. Ha ha, bất quá được cứu đi ngược lại là chuyện tốt. Cơ Bình Dương bỗng nhiên cười lên, nhìn ba người Kiều Du, một kiếm Bình Dương. Cơ Bình Dương không quay đầu, vung một kiếm ra, tất cả những người còn lại của thợ săn công hội đều chết dưới một kiếm này. Như vậy, thợ săn công hội sẽ hoàn toàn cùng các ngươi bất tử không thôi. Ta hy vọng các ngươi có thể cường đại đến mức dựa vào chính mình hủy diệt thợ săn công hội. Đánh bại Hoàng Hoa Vũ, truy vi vừa rồi, hủy diệt thợ săn công hội, đánh bại Hoàng Hoa Vũ. Ba người Kiều Du nhìn nhau, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nhìn Hoàng Hoa Vũ trước mặt Cơ Bình Dương tùy ý bị xoa tròn nắn dẹt. Nếu đổi thành bọn hắn ba người đối đầu Hoàng Hoa Vũ, thì đây là chuyện một người một truy, đại truy 80 truy, nhỏ 40, đoán chừng bọn hắn liền 40 cũng không gánh nổi. Tốt, mục tiêu ta đã định, hãy hướng tới mục tiêu mà tiến lên, đừng một bộ cau mày khổ mặt như vậy, có áp lực mới có động lực. Cơ Bình Dương vỗ vỗ vai mấy người, nhưng cả ba người Kiều Du và Cơ Bình Dương đều không chú ý tới. Sau khi bọn hắn đi, những người của thợ săn công hội lẽ ra đã chết dưới kiếm của Cơ Bình Dương. Bỗng nhiên có một người chậm rãi ngồi dậy, hắn thâm trầm, như một con rắn độc ẩn vào bóng tối. Ai nha, vẫn là ký túc xá dễ chịu nhất. Dương Hướng Địch với thân hình tròn vo nhào lên ghế salon, vẻ mặt hưởng thụ, nhưng ngay khi Dương Hướng Địch mở mạng ra, con người hắn trợn tròn, nắm ngay, Zuka, Mã Phi, các ngươi mau nhìn, Dương Hướng Địch gửi tin tức hắn vừa thấy cho Mã Phi và Kiều Du. Thật đáng sợ, tứ đại gia tộc Kinh Đô, Đường gia, thế mà một đêm diệt môn, không một ai sống sót, thậm chí đến bộ thi thể cũng không tìm thấy. Kiều Du trong nháy mắt giật mình, Đường gia, diệt môn, sao có thể, chuyến đi Quỷ Sơn củng cố địa vị tứ đại gia tộc Đường gia. Còn ai dám động vào Đường gia? Là Đường Vô Mưu tự mình ra tay. Ý nghĩ đáng sợ này vừa hiện lên trong lòng, liền không thể nào xua đi được. Chỉ có Đường Vô Mưu mới có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay mà diệt môn Đường gia. Dù sao trong Đường gia ai có thể nghĩ đến gia chủ Đường gia lại hại bọn họ. Xem ra Đường Vô Mưu vì sống lâu thêm mấy ngày, quả nhiên là táng tận lương tâm. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống. Du ca, ngươi nói gì vậy? Dương Hướng Địch hỏi. Không có gì, chỉ là không ngờ Đường gia, một gia tộc lớn mạnh như vậy, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Kiều Du lắc đầu, để Dương Hướng Địch và Mã Phi biết chuyện này chỉ làm tăng thêm nguy hiểm cho họ. Đúng vậy, đây chính là một trong tứ đại gia tộc Kinh Đô. Ai có thể nghiêu bức như vậy? Dương Hướng Địch líu lưỡi, nghe bát quái một chút là được rồi. Những chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Kiều Du lắc đầu đứng lên. Các ngươi chơi đi, ta đi tìm Vạn lão sư. Kiều Du rất nhanh tìm thấy Vạn Lý Hào trong rừng cây nhỏ của trường. Nha, hoàng tử trốn học bỏ được quay về rồi à? Vạn Lý Hào nhướng mày trêu chọc. Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng. Từ khi vào chuyên ngành thể tu, hắn quả thực không tham gia mấy buổi học, hơi một tí là xin nghỉ. Vạn lão sư, ngươi đừng trêu ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đi, là như thế này, ta có một người bạn. À không, người bạn này của ta chỉ có trung giai, cấp 21, nhưng tổng điểm thuộc tính đã đột phá 2000, nhưng sức chiến đấu lại không giống như có 2000 điểm thuộc tính đáng giá. Ngài biết chuyện gì xảy ra không? Ánh mắt Kiều Du lộ vẻ chờ mong, còn sắc mặt Vạn Lý Hào thì trở nên cổ quái. Cấp 21 trung giai, tổng điểm thuộc tính vượt qua 2000 điểm. Bạn ngươi là quái vật gì biến vậy? Ếch, cái này ta thảo luận sau. Vạn lão sư ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra thôi. Kiều Du xấu hổ cười, ngươi có biết tổng điểm thuộc tính của ta bao nhiêu không? Vẻ mặt Vạn Lý Hào cổ quái, ngay sau đó hiển thị bảng thuộc tính của mình, tính danh, Vạn Lý Hào, chức nghiệp, thể tu chiến sĩ, cảnh giới, vương giai, cấp 45, lực lượng, 1535, phòng ngự, 1024, nhanh nhẹn, 506, tinh thần, 50, trí lực, 89, vương giai, cấp 45, Vạn lão sư ngươi đột phá cao giai, thì ra trên cao giai gọi là vương giai. Tiểu Du có chút kinh ngạc, hắn nhớ khi mới nhập học Vạn Lý Hào mới cấp 38. Vạn Lý Hào gật đầu, cấp bậc của ta cao hơn bạn ngươi gấp đôi, tổng điểm thuộc tính cũng chỉ 3000 hơn, chỉ là trung giai, cấp 21, điểm thuộc tính lại vượt qua 2000, chắc chắn có vấn đề. Vạn lão sư, vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Có thể giải quyết không? Kiều Du vội vàng hỏi. Đừng gấp, nghe ta nói xong. Vạn Lý Hào đứng dậy đi lại, suy tư một hồi mới mở miệng. Kiều Du, ngươi biết chuyển hóa tỷ lệ là gì không? Kiều Du gật đầu, biết, chỉ tỷ lệ người chơi có thể chuyển hóa điểm thuộc tính thành sức chiến đấu thực tế. Tốt, Vạn Lý Hào nói, vậy ta nói thẳng kết luận, cấp bậc quá thấp, điểm thuộc tính quá cao, sẽ trực tiếp dẫn đến chuyển đổi tỷ lệ cực thấp, từ đó ảnh hưởng sức chiến đấu. Mắt Kiều Du sáng lên, thì ra là vậy, nghe không hiểu. Vạn Lý Hào gõ gõ đầu mình, ta lấy ví dụ, nếu ví đẳng cấp là điện lực, thì điểm thuộc tính là đồ điện, điện lực không đủ cung cấp, đồ điện tự nhiên không thể phát huy hết hiệu quả. Cấp 21, 2000 điểm thuộc tính, tương đương với một đứa trẻ mẫu giáo cầm AK-47, súng ống chắc chắn mạnh, nhưng người sử dụng không đủ mạnh, tự nhiên không phát huy được hiệu quả tốt nhất. Nói vậy ngươi hiểu chứ? Hiểu rồi, Kiều Du rốt cuộc hiểu vì sao máy móc nữ hoàng nói hắn cao hứng quá sớm. Giải đáp xong vấn đề của ngươi, giờ đến lượt ngươi trả lời ta một câu. Vạn Lý Hào giơ một ngón tay lên, đợi Kiều Du gật đầu, Vạn Lý Hào mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói người bạn này có phải chính là ngươi không? Chương 270, dấu vết của Lâm Lãng, không phải ta, nhưng tình huống của ta cũng không khác bạn ta là mấy. Kiều Du do dự một hồi, vẫn thừa nhận, dù sao chuyện này hoàn toàn là hắn tự bịa ra, Vạn Lý Hào chỉ cần đi điều tra một chút là biết chân tướng. T, Vạn Lý Hào hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt có chút đau răng, cấp 21, 2000 điểm thuộc tính. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì biến thành, lão tử cấp 21 khi đó có bao nhiêu điểm thuộc tính? Hình như còn chưa đến 1000 chứ? Vạn lão sư, nguyên lý ta hiểu rồi, vậy ta phải làm sao để phát huy 2000 điểm thuộc tính thành thực lực thực sự? Kiều Du hỏi, rất đơn giản, Vạn Lý Hào hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, từ giờ không cần tiếp tục tăng điểm thuộc tính, mà phải nhanh chóng tăng cấp bậc, điều hòa lực lượng của bản thân, chứ không phải chỉ tăng uy lực vũ khí, như vậy ngươi sẽ có thể phát huy 2000 điểm thuộc tính thành thực lực thực sự. Tăng cấp bậc sao? Kiều Du có chút nhíu mày, Thiên Phú Dũng Giả Chi Tâm Pháp Sư là át chủ bài lớn nhất của hắn. Không tăng điểm thuộc tính mà lại tăng cấp bậc, hoàn toàn là đầu đuôi đảo ngược. Thấy Kiều Du có chút thất lạc, Vạn Lý Hào cũng mở miệng an ủi, đừng một bộ cau mày khổ mặt như vậy, đây không phải chuyện xấu, nếu ngươi gặp người có thuộc tính tương tự, cấp bậc cao hơn ngươi, ngươi tự nhiên khó thắng, nhưng nếu gặp người có thuộc tính thấp hơn ngươi thì sao? Ngươi thậm chí không cần dùng liên kỹ, một bàn tay giải quyết xong trận đấu, ít nhất theo ta biết, trung giai mà điểm thuộc tính đã vượt 2000, trên thế giới này chưa ai có, ngay cả cơ hiệu trưởng thời trung giai cũng không phi lý như vậy. Ngươi cố gắng một chút tăng cấp bậc là được. Nghe Vạn Lý Hào nói, ánh mắt Kiều Du dần sáng lên, hắn phát hiện mạch suy nghĩ của mình đi vào ngõ cụt. Đúng vậy, chuyển đổi tỷ lệ thấp thì sao? 2000 thuộc tính không chơi lại cao giai, thì mình tăng lên 4000, 4000 không chơi lại thì 6000, lượng đổi sẽ gây ra chất đổi. Huống hồ Kiều Du cũng phát hiện áp lực từ Bạch Trạch và chuyện của Tả Hữu khiến bản thân trở nên quá nóng vội, một trung giai cấp 21, không chơi lại cao giai mà còn cảm thấy không hợp lý. Bây giờ nghĩ lại, nếu thật làm được, chỉ có thể nói hacker cao giai kia là hàng dòm. Cảm ơn Vạn lão sư, ta hiểu rồi, Kiều Du cảm tạ, hiểu rồi thì tốt. Ngay khi Kiều Du định đi, Vạn Lý Hào bỗng nhiên gọi lại, chờ một chút, sao vậy Vạn lão sư, còn gì nữa không? Kiều Du nghi ngờ hỏi, đã tổng điểm thuộc tính của ngươi vượt 2000, vậy lần này giải đấu toàn cầu thế giới học đường ngươi hãy tham gia đi. Vạn Lý Hào nheo mắt, cũng là để làm vẻ vang cho trường, giải đấu, không phải đại tam đại tứ tham gia sao? Kiều Du bỗng nhiên nhớ ra, trước đó có người tên Long Tường rủ hắn đi tham gia. Nhưng hắn không đi, kỳ thật một bộ phận đại nhất và đại nhị ưu tú cũng tham gia. Giải đấu chia làm đấu đội và đấu cá nhân, đấu đội trường đã chọn và huấn luyện một thời gian, tạm thời xếp ngươi vào không phù hợp, nếu ngươi muốn tham gia thì tự lập đội, coi như nhìn đời. Vạn Lý Hào dừng một chút, rồi nói tiếp, ta chủ yếu muốn ngươi tham gia đấu cá nhân, 2000 điểm thuộc tính, ta tin ngươi sẽ đạt thứ hạng rất tốt. Có lợi gì không? Kiều Du yếu ớt hỏi. Phanh, một giây sau, một cái thước kẻ sắt rơi xuống đầu Kiều Du, suýt chút nữa làm sập đỉnh đầu hắn, làm vẻ vang cho trường mà còn đòi lợi ích. Nếu ngươi đạt thứ hạng tốt, thế giới sẽ có phần thưởng. Vạn Lý Hào bĩu môi, ta cho ngươi hai lựa chọn, 1. Đi qua phó bản chuyên môn, giành tư cách tham gia giải đấu và báo danh. 2. Đánh với ta một trận. Kiều Du im lặng một chút, mở miệng hỏi, Vạn lão sư, lựa chọn thứ hai này, có khác gì bảo ta đi chết không? Không có, Kiều Du, thôi vậy, coi như tri ân báo đáp. Kiều Du cười khổ, dù sao từ khi vào Đại học Kinh Đô, cả Cơ Bình Dương và Vạn Lý Hào đều giúp đỡ hắn rất nhiều. Không có họ thì không có hắn ngày hôm nay, dù cảm thấy phiền phức, Kiều Du vẫn quyết định tham gia cái giải đấu gì đó. Nhưng trước đó, hắn cần giải quyết một chuyện, tin tức này của ngươi có đáng tin không? Kiều Du hỏi sư Thiều Dung, đáng tin, ta đã hẹn Lâm Lãng, 8 giờ tối nay gặp nhau tại Vô Tận Chi Sâm, hắn sẽ đến, ta còn thu trí tuệ pháp trượng của ngươi, còn bán tin tức giả cho ngươi. Sư Thiều Dung vẫn giữ vẻ thanh lãnh xa cách, ta hỏi ngươi, tin tức này của ngươi có đáng tin không? Kiều Du hỏi, sư Thiều Dung ngẩng đầu, sắc mặt khẽ biến. Kiều Du, ngươi muốn kiếm cớ đúng không? Ngươi muốn tin thì tin, không tin thì thôi, nếu tin tức của ngươi đáng tin thì ta đương nhiên tin. Kiều Du cười, vừa nói vừa đi tới gần sư Thiều Dung, vậy nếu không đáng tin thì sao? Sư Thiều Dung, nếu không đáng tin, muốn giết muốn xẻ thịt tùy ngươi, hài lòng chưa? Được chưa? Ta chịu. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, nếu tin tức của ngươi hại ta chết, đoạn ghi âm này sẽ lan truyền khắp thế giới, đến lúc đó ngươi cũng sống không nổi, phòng nhân chỉ tâm bất khả vô. Kiều Du thực sự bị Bạch Trạch tính kế đến mức ám ảnh rồi. Tùy ngươi, tin tức ta đã đưa, đợi đến đêm Lâm Lãng xuất hiện, những chuyện còn lại không liên quan đến ta. Sư Thiều Dung ngữ khí lạnh lùng, 8 giờ, Vô Tận Chi Sâm, Kiều Du thì thào tự nói, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nếu lần này không bắt được Lâm Lãng, lần sau muốn tìm lại hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dạ mạc đen kịt chậm rãi bao phủ trời chiều, điểm điểm sao phủ lên bầu trời đêm, Kiều Du ẩn thân trên một gốc đại thụ, ba người ôm không xuể, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, lần trước mình trốn trên cây là khi Tần Khả và Đường Hạo hẹn nhau ở Quỷ Sơn. Nếu không nhờ Đường Hạo, có lẽ hắn đã bị Đường Vô Mưu đoạt xá thành công rồi. Ngay khi Kiều Du nghĩ xuất thần, đối diện sư Thiều Dung, một bóng người mặc hắc bào rộng thùng thình lặng lẽ xuất hiện. Rất tốt, ngươi đã nghĩ thông suốt, tin ta, gia nhập Bạch Trạch, ngươi sẽ có cái nhìn mới về thế giới này. Tạ ơn, sư Thiều Dung nhàn nhạt cười một tiếng, có thể gia nhập Bạch Trạch là vinh hạnh của ta. Ân, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem một mặt chân thực của thế giới này. Người áo đen hài lòng xoay người, sau đó, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, băng bích lồng giam, chương 271, sĩ biệt 3 ngày, thay đổi hoàn toàn cách nhìn, 8 cái băng trụ trắng kiện trong nháy mắt kiên quyết mọc lên. Vây người áo đen ở trong đó, Kiều Du, ta đã là nhân trí nghĩa tận, vây khốn người áo đen xong, sư Thiều Dung nhanh chóng lui lại, cảm ơn lão muội nhi. Kiều Du từ trên đại thụ nhảy xuống, Kim Long Yển Nguyệt đao hướng đầu người áo đen đánh xuống. Kiều Du, đao mang kéo theo kinh phong thổi bay mũ trùm của người áo đen, lộ ra tấm mặt Lâm Lãng che kín lân phiến tỉ mỉ. Trên gương mặt kia lộ vẻ giật mình tột độ. Keng, Lâm Lãng đưa tay đón đỡ, Yển Nguyệt đao ma sát trên cánh tay hắn, tóe ra liên tiếp hỏa hoa. Lâm Lãng lùi lại mấy bước, dùng sức che tay phải hắn run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị thương vì một đao vừa rồi của Kiều Du. Kiều Du, tại phó bản Quỷ Sơn, nếu không có ta giúp ngươi, ngươi sớm đã bị bắt đi, bây giờ ngươi lại muốn đối phó ta? Lâm Lãng kinh sợ xen lẫn trong giọng nói, tại phó bản Quỷ Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.